ma túy và nghiện ngập. Ông nghĩ sao về một người thành công trong cuộc sống nhưng thường dùng ma túy như một thói quen? Cuộc sống của người này đang diễn ra khá tốt đẹp. Về căn bản, không có gì bất ổn. Ngoài ra, quan niệm Phật giáo về những người nghiện ngập là như thế nào? Đây là lập luận theo lối diễn dịch của tôi về chủ đề ma túy. Đức Phật căn cứ giáo pháp của Ngài trên nền tảng các sự thật mà Ngài phát hiện thông qua trải nghiệm của bản thân. Ngài cũng nói các chất gây nghiện dẫn tới sự bất cẩn và nên tránh. Do đó, tôi cho rằng 2.600 năm trước, Siddhartha hẳn thi thoảng cũng có chút la đà hoặc ngây ngất với những thứ gây nghiện. Bởi vậy, Ngài biết những thứ này không ích lợi gì cho đường tu tập. Bạn có thể đi theo dấu chân Ngài, xem điều ấy có đúng với mình hay không. Nhìn từ một góc độ nhất định, đúng là ma túy không phải một con đường tốt đẹp. Chúng có thể đưa bạn vào những hành trình cuồng điên, thiếu thực tế. Chúng có thể làm giảm mức serotonin trong não, khiến bạn rơi vào trầm cảm. Chúng có thể lừa bạn làm những điều hết sức ngớ ngẩn, khó mà duy trì tỉnh táo khi thế giới là những ảo giác. Bạn tự tìm hiểu xem ma túy và Phật giáo có hòa trộn được với nhau không? Điều tôi muốn lưu ý, câu hỏi ở đây không chỉ về nghĩ sao về ma túy, mà là nghĩ sao về việc dùng ma túy thường xuyên. Người ta ai cũng có những nghiện ngập nhất định. Có thể là một thứ xưa cũ như thuốc lá hay rượu, hoặc một thứ tế nhị hơn. Chẳng hạn, nghiện thường Facebook. Nghiện ngập là một thứ tinh vi, là điều đầu tiên mà người nào quan tâm đến câu hỏi này nên làm là tìm hiểu xem cái đang được gọi là thói quen ấy có phải một sự nghiện ngập không. Nếu quả thực đó là nghiện, tôi tin rằng tốt hơn hết nên tìm sự trợ giúp chuyên nghiệp. Thiền là một hành động rất hữu ích để phá vỡ thói quen. Nhưng với nghiện ngập liên quan đến cơ thể, theo tôi nên coi nó như một sự bổ trợ cho các phương pháp truyền thống, chứ không phải là thay thế các phương pháp ấy. Tuy nhiên, nếu bạn là kiểu người thi thoảng ngây ngất một chút nhưng không quá lệ thuộc vào nó, bạn có thể đi tới bước tiếp theo, cảnh giác. Tôi từng biết những người nghiện rượu và nghiện ma túy, dễ thương, đã biết kết hợp mọi cơ hội hiếm hoi để có được một cuộc sống dễ chịu. Một số người còn hoạt động hiệu quả hơn cả bình thường, mặc dù họ đôi khi có dùng ma túy hoặc rượu. Nhưng cuối cùng, cái gì không có nền tảng vững chắc cũng đi đến chỗ sụp đổ. Những người ấy nhận ra họ không thể đạt được những mục tiêu thực sự tốt đẹp trong cuộc đời. Vậy hãy tiếp tục giám sát mức độ ma túy hay rượu mà bạn dùng, và hãy hiểu rõ về mối quan hệ giữa bạn với những thứ ấy. Luôn có nguy cơ khi bạn nhận ra thì đã quá muộn. Cũng như với nhiều lĩnh vực rắc rối khác, điều quan trọng là biết rõ ý định mình và xác định rõ các ưu tiên. Bạn có đang để cuộc đời trôi nổi vô định, sống ngày nào hay ngày ấy, hay đang cố gắng tạo ra một sự khác biệt? Nhắc lại câu hỏi trên, căn bản không có gì bất ổn, không có nghĩa là bạn đang sống một cuộc sống tỉnh thức. Có đến hàng triệu sắc thái khác nhau của màu xám. Vì vậy, nếu bạn sử dụng ma túy, hãy xem việc ấy có tương đồng với những ưu tiên đáng giá trong cuộc đời bạn không. Nếu bạn toàn tâm sống một cuộc sống gắn liền với tu tập, tôi phải hỏi, thói quen của bạn có giữ bạn thực tế và tỉnh táo với thế giới xung quanh không? Hay nó đặt bạn vào những ảo tưởng, tách bạn ra khỏi thực tại? Tôi không đưa ra phán quyết. Đây là một điều bạn cần tự mình quyết định. Liên quan đến các ma túy gây ra ảo giác về sự minh mẫn, mọi người thường hỏi tôi liệu những trải nghiệm mà họ có được có phải là thứ gì đó tương tự việc nhập thiền hay không? Tôi không thể đưa ra câu trả lời rạch ròi cho chủ đề này. Nhưng theo những vị thầy mà tôi đã tu học, những trải nghiệm quyến rũ và vô thường này tuy thú vị nhưng không phải là điều chân thật. Rongsa Khyentse Rinpoche có lần nói, ma túy không thể mang lại sự minh mẫn, bởi lẽ sự minh mẫn mà ma túy mang lại phụ thuộc vào một chất bên ngoài. Và khi tác động của ma túy đã hết, trải nghiệm ấy cũng hết. Cùng lắm, việc dùng ma túy có thể khiến tâm trí thăng hoa theo một cách mới mẻ. Nhưng như John Sa Kensi chỉ ra, nó là một trải nghiệm nhất thời. Nếu bạn dùng ma túy và nghĩ mình đang có kiểu trải nghiệm nào đó, lời khuyên của tôi là hãy nhìn nhận nó chỉ như nó là và trở lại với khoảnh khắc hiện tại. Thường thì người ta trở nên vô cùng phấn khích, nghĩ mình đang trải qua một điều gì đó không giống với cuộc đời buồn tẻ của họ. Và họ muốn biến trải nghiệm ấy thành một điều cố định và thực chất. Nhưng nó không thật. Nó là do ma túy. Vậy đừng quá dính mắc. Ngoài ra, tôi cũng không khuyến khích bạn có những trải nghiệm nhất thời như thể là một thành tựu tâm linh. Bạn đã chẳng làm gì nhiều để có thành tựu, ngoại trừ việc đưa ma túy vào miệng mà nửa giờ sau vẫn chưa nôn ra. Trước đây tôi đã nói tới một tính chất sẽ phát triển qua tu tập thiền, sự sáng suốt. Thông qua tu tập thiền, bạn bắt đầu hiểu hơn về bản thân. Bạn thấy được một số tập quán giống với cách bạn muốn sống cuộc đời mình. Đó là những tập quán bạn muốn nuôi dưỡng. Rồi cuối cùng, các tập quán khác mà bạn chưa nghĩ tới nhiều đột nhiên bị phát hiện, bị nhìn nhận là nguồn gốc gây ra sự bất mãn. Đó là những tập quán bạn muốn tránh xa. Từ năng lực thấu hiểu những khía cạnh nào của bản thân mà mình muốn chấp nhận, những khía cạnh nào mình muốn chối bỏ hoặc tiêu trừ, bạn sẽ đưa lối sống của mình hòa hợp với định hướng đạo đức của tâm trí mình. Một mặt, sử dụng ma túy có thể được coi là ngăn cản bạn nhìn nhận thực tại đúng như nó là. Nên tôi không cho rằng Đức Phật sẽ ủng hộ việc thường xuyên tìm kiếm ảo giác. Nhưng mặt khác, một số truyền thống tôn giáo có thể dùng ma túy như một phần của quá trình thức tỉnh. Tùy bạn quyết định liệu thói quen của bạn có ích hay có hại cho cách bạn muốn sống cuộc sống của mình. Bản thân tôi thấy ma túy mang tính trốn chạy. Vậy nên tôi từ chối dựa vào chúng. Tôi cho rằng chúng sẽ làm mình sao giảng một số điều tốt đẹp mà tôi cố gắng theo đuổi. Tôi nghĩ nó sẽ gây hại cho ý nguyện hiện hữu hơn với những người mình tiếp xúc mọi ngày và mở lòng hơn với những chướng ngại xảy đến với cuộc đời. Một lưu ý, Phật giáo là con đường cho chúng ta các công cụ để làm bạn với tâm mà không buông lung theo các dính mắc. Khi bắt đầu xem xét cuộc đời mình, chúng ta nhận ra không thể trốn tránh vào ma túy hay rượu, cũng như không thể trốn tránh vào công việc hay tín ngưỡng của mình. Nếu nghĩ rằng bất kỳ thứ nào kể trên có thể mang lại sự dễ chịu lâu dài, bạn đã nhầm lẫn tai hại. Cần nhắc lại, điều quan trọng là giữ cảnh giác trước cám dỗ. Hãy xem nó có hỗ trợ cho những gì bạn muốn thực hiện không. Nếu không, hãy từ bỏ nó. Còn về dược chất gây nghiện được kê đơn, phần lớn cuộc đời tôi phải chịu đựng chứng rối loạn lưỡng cực với những thời kỳ mất ngủ kéo dài có thể dẫn tới bệnh tâm thần. Tôi đã hành trì Phật Pháp để có thể thoát khỏi tình trạng này. Giờ tôi dùng một loại dược chất gây nghiện cho dễ ngủ. Quan niệm Phật giáo về việc này là thế nào? Phật giáo đã tới những vùng đất mới và văn hóa mới, bởi vậy giới luật thứ năm đã được diễn giải theo nhiều cách. Với những người quan tâm thực hành năm giới luật căn bản, giới thứ năm có nghĩa là không uống rượu hay dùng chất gây nghiện. Một số người chọn không dùng bất kỳ chất nào gây ra sự bất cẩn, kể cả các thức uống có caffeine. Những người khác vẫn dùng các chất gây nghiện, nhưng chú ý hơn đến yếu tố gây bất cẩn, để không vì việc uống hay hút của mình khiến gây hại cho bản thân hoặc người khác. Tôi nhận thấy một số vị thầy có thể viện vào giới luật thứ năm để ngăn cấm việc sử dụng ma túy được kê đơn. Tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng tôi không đồng ý như vậy. Tôi tin rằng nếu Đức Phật còn sống ngày nay, Ngài sẽ khuyến khích những người có vấn đề về sức khỏe, tinh thần, mạnh dạn sử dụng chất gây nghiện do bác sĩ kê đơn, nếu đó là cách hữu ích nhất giúp họ xử trí sự mất cân bằng hóa học trong não. Điều chúng ta đang bàn tới ở đây không phải là vấn đề lạm dụng thuốc, mà dường như là vấn đề xoay quanh kiến giải của Phật giáo tiểu thừa về chăm sóc bản thân. Thực vậy, với những người sử dụng chất gây nghiện do bác sĩ kê đơn, có lẽ thay vì thấy họ đang được điều trị bằng ma túy, chúng ta nên xem như họ đang uống thuốc để hỗ trợ tinh thần. Nếu bạn có sự mất cân bằng hóa học trong não và có thứ thuốc giúp được bạn, tôi không nghĩ Đức Phật sẽ thuyết phục bạn đừng tự giúp mình, hãy tiếp tục chịu đựng sự mất cân bằng hóa học ấy. Đôi khi tôi nghe các vị thầy nói thiền có thể điều trị rối loạn tâm thần. Mặc dù vẫn cho rằng thiền có thể là một công cụ hỗ trợ để xử trí các cảm xúc phiền não, tôi chưa thấy nhiều bằng chứng cho thấy nó chữa được bệnh tâm thần. Rối loạn lưỡng cực hay rối loạn hưng trầm cảm là một thứ có thực. Theo hiểu biết của tôi, trạng thái hưng phấn trong bệnh thần kinh nó khác với cảm giác phấn khích khi bạn tu tập và đạt tới cảnh giới phúc lạc. Nếu bạn chỉ đơn giản đang phấn khích hay buồn nản, có một số cách đối trị những cảm xúc ấy trong thời hành thiền. Bạn có thể buông bỏ câu chuyện thêu dệt bao quanh cảm xúc ấy và chỉ ở yên với nó. Bạn có thể quan sát nơi cảm xúc ấy trú ngụ trong thân thể. Bạn có thể nhìn vào bản chất vô thường của cảm xúc. Tuy nhiên, nếu bị trầm cảm bệnh lý, có lẽ bạn không chỉ nên ngồi thiền mà phải đến bệnh viện để điều trị. Sakyong Mipham Rinpoche từng nói rằng bạn nên biết khi nào mình có thể và không thể hành thiền. Chẳng hạn, đôi lúc bạn có khả năng trở lại với hơi thở. Lúc khác, bạn lại muốn quan sát bản chất của cảm xúc. Có những thời điểm nhất định, thiền không phải là thứ hữu ích nhất đối với bạn. Có khi đi dạo hoặc làm một ly cà phê hay một tách trà sẽ tốt hơn. Làm bạn dịu lại cho đến khi bạn có thể ngồi xuống, hiện hữu đầy đủ hơn với tâm trí và trải nghiệm của mình. Tất nhiên, bạn cứ thử và xem mình có khả năng chú tâm vào hơi thở không. Nhưng nếu ngồi xuống mà thậm chí hơi thở cũng chẳng tìm thấy, bạn sẽ mất cả thời hành thiền, chỉ để cảm thấy thất vọng. Tôi thực sự tin rằng thiền nên là một niềm vui, không phải một việc bắt buộc phải làm. Một phần của niềm vui, biết khi nào có thể hành trì. Với những ai đang có vấn đề về sức khỏe tâm thần, tôi khuyên nên dùng hết mọi khả năng để điều trị chất gây nghiện được. Và khi cảm thấy có thể, hãy ngồi thiền. Tôi sẽ chẳng chỉ trích ai sử dụng chất gây nghiện được kê đơn để điều trị rối loạn tâm thần, cũng như không thể chỉ trích người đang bị chảy máu cố gắng kiếm miếng gạt thay vì ngồi thiền. Trong mọi trường hợp, hãy quan tâm đến bản thân. Chưng diện. Tôi thích mặc quần áo đẹp, vừa muốn mặc đẹp mà vẫn là Phật tử. Điều ấy có kỳ quặc không? Có câu nói quần áo tạo nên con người. Tôi nghĩ tự hào về vẻ ngoài là điều hoàn toàn bình thường, nhưng tôi tin chắc rằng con người tạo nên quần áo. Bạn không cần tiêu thật nhiều tiền để chưng diện. Vẻ đẹp bên ngoài đến từ phẩm cách và sự rạng rỡ bẩm sinh của chúng ta. Trong thế giới ngày nay, chúng ta liên tục bị nhồi nhét ý tưởng rằng nếu muốn thành công, bạn cần tiêu rất nhiều tiền vào quần áo, trang điểm và phụ kiện. Điều đó đơn giản là không đúng. Thành công mang những ý nghĩa khác nhau với những người khác nhau. Nhưng ngay cả từ một quan điểm đời thường, bạn cũng không phải chi đậm vào một bộ quần áo để có được lợi thế trong cuộc sống. Từ nhãn quan Phật giáo, thành công có nghĩa là thức tỉnh trước hiện hữu, không thông qua bộ lọc thông thường khiến phân chia cuộc đời thành ba phạm trù: điều chúng ta thích, điều chúng ta không thích và điều chúng ta có thể bỏ qua. Thành công nghĩa là có khả năng hiện hữu với những gì đang diễn ra trong khoảnh khắc này, không rơi vào những phản ứng theo thói quen. Muốn sự vật và sự việc nên như thế nào hay đã từng như thế nào. Thành công nghĩa là hoàn toàn chạm đến tính thiền căn bản, đến nguồn năng lượng tỉnh thức sâu xa mà ai cũng có. Càng hành thiền, bạn càng hiện hữu và để tính thiện căn bản này phát lộ. Cứ như thể chúng ta có một mặt trời rực rỡ ở bên trong, soi sáng mọi khía cạnh cuộc sống của mình, làm ta nhân hậu hơn, an bình hơn. Nhưng ta cứ đưa vào những đám mây nghi ngờ để che mờ sự tỏa sáng ấy. Chúng ta đã tập cho mình thói quen che mờ tính thiện căn bản và thay vào đó bày ra những đám mây mê lầm, lo lắng, ghen tị và sân hận. Có một thuật ngữ Tây Tạng chỉ sự tỏa sáng của tính thiện căn bản, đó là di chi. Di chi có thể được dịch là sự tự tin rực rỡ hoặc sự rạng rỡ tỏa sáng. Nó có nghĩa là khi bạn để cái đám mây mê lầm tan khỏi bầu trời tâm trí, mặt trời của tính thiện căn bản sẽ hân hoan chiếu sáng. Đó là sự biểu thị tự nhiên của tính thiện căn bản, là niềm tin vào năng lực chính mình trở thành một thực thể rạng rỡ nhân hậu. Chúng ta có thể tỏa ra sự rực rỡ ấy tới tất cả những người mình tiếp xúc, dù ta đang mặc loại quần áo nào. Một khi có niềm tin vào tính thiện căn bản của mình, sự tự tin rực rỡ của Di Chi từ khởi lên. Chogyam Trungpa Rinpoche từng nói, dù bạn không có tiền để mua quần áo sang trọng, nhưng vẫn có thể biểu lộ phẩm giá và tính thiện. Dù bạn mặc áo thun, quần jean, nhưng vẫn là một con người có phẩm giá đang mặc áo thun và quần jean. Vấn đề chỉ xảy ra khi bạn không có sự tôn trọng dành cho mình, cũng tức là cho quần áo của mình. Tôi khuyên bạn áp dụng tỉnh thức vào cách ăn mặc. Nếu hiện hữu trong quá trình lựa quần áo, đảm bảo rằng chúng vừa dặn và phù hợp, tự thân điều đó là một thực hành tỉnh thức. Bạn đang đưa toàn bộ bản thân mình vào hành động ấy. Đó có thể là một trải nghiệm lạ thường. Cho dù chỉ đang mặc áo thun và quần jean, trông bạn vẫn đẹp vì bạn đang dành thời gian kết nối với phẩm cách và tính thiện bẩm sinh của mình. Ngược lại, nhiều người tiêu rất nhiều tiền vào quần áo, nhưng trông vẫn tệ hại. Thông thường, lý do họ thiếu hấp dẫn là bởi thay vì biểu lộ phẩm cách, họ lại biểu lộ những cảm xúc vướng mắc của bản thân. Nếu đang giận dữ, đang trong trạng thái bất an và hoàn toàn tách rời khỏi tính thiện căn bản, thì dù có mặc bộ trang phục, nó cũng không giúp bạn thoát khỏi bộ dạng tệ hại. Trong cuộc sống tu sĩ, tôi đã học cách chăm sóc cà sa của mình. Các vị thầy nhấn mạnh phải mặc cà sa vào buổi sáng ra sao. Với tôi, nó đích thực là một hành trì. Các vị thầy hướng dẫn tôi biểu lộ sự tôn kính cho y phục thiêng liêng này. Đó là bởi y phục có thể nhắc chúng ta về phẩm giá của mình và nó không nên được xem là thứ gì khác ngoài một phương tiện để thể hiện sự tỉnh thức. Càng tu tập và chạm đến tâm trí, biểu lộ di chi hay sự tự tin vào trạng thái tỉnh thức của mình, chúng ta càng trở nên rực rỡ. Bẩm sinh chúng ta đã là người có phẩm giá. Điều mà một trang phục tốt có thể làm chỉ là giúp chúng ta biểu đạt phẩm giá ấy. Xăm mình. Tôi có hình xăm trên người, điều ấy có vấn đề gì không? Nhiều năm trước, tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện có một hình xăm biểu tượng Phật giáo lên cơ thể. Khi một trong các vị thầy của tôi là Kilun Rinpoche đến thành phố, tôi có vinh dự đón ông ở trung tâm thiền mà tôi đang điều hành. Khi ở riêng với nhau, tôi hỏi ý kiến ông liệu có một hình xăm có phải là sự thiếu tôn trọng với cơ thể không? Nếu nó nhắc anh về một điều gì đó có ý nghĩa, ông đáp, thế thì tốt. Nhưng ý nghĩa ấy có thể phai đi. Nói cách khác, dù hình xăm của bạn có tiếp tục tồn tại trên cơ thể trong suốt phần còn lại của cuộc đời, ý nghĩa mà nó chứa đựng với riêng bạn sẽ thay đổi và biến chuyển theo thời gian. Mặc dầu vậy, nếu muốn có những lời nhắc nhở có ý nghĩa trên cơ thể mình, rõ ràng không có kinh điển Phật giáo nào nói rằng bạn không nên làm vậy. Bản thân tôi cũng có một hình xăm. Nó không phải một biểu tượng Phật giáo, chỉ là các chữ cái đầu của tên một trong những người bạn thân nhất của tôi đã qua đời khi còn quá trẻ. Với tôi, hình xăm ấy là lời nhắc thường xuyên về tình yêu và vai trò của người bạn ấy trong tâm hồn tôi. Người bạn ấy truyền cho tôi nhiều cảm hứng đến nỗi chỉ cần liếc qua hình xăm ấy trên cánh tay khi đang tắm hay lúc thức dậy buổi sáng, cũng nhắc tôi sống cuộc đời mình trọn vẹn hơn. Với tôi, hình xăm này là một trải nghiệm tích cực. Tôi cho rằng theo thời gian, những cảm xúc mà hình xăm ấy mang lại sẽ biến hình và thay đổi, và tôi cũng cởi mở với sự thay đổi ấy. Hình xăm là như vậy, bạn nghĩ mình đang có thứ gì đó cố định và thường hằng. Nhưng thực ra, nó cũng chịu các quy luật về đổi thay mà Đức Phật đã nói tới 2600 năm trước. Đức Phật không bao giờ đưa ra những hướng dẫn cụ thể về hình xăm, cũng như Ngài không đưa ra hướng dẫn về cách chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, Ngài nói rất nhiều về một vấn đề lớn hơn, không dính mắc. Mọi hiện tượng đều thay đổi. Đây không chỉ là điều Đức Phật nói rồi chúng ta phải tin theo. Tất cả chúng ta đều tự mình thấy được chân lý ấy. Thực chất vấn đề là ở chỗ ta thích giả vờ rằng vô thường là không thật. Chẳng hạn, bạn nghĩ nếu mình có một mối quan hệ yêu thương tuyệt vời, nó sẽ kéo dài suốt cuộc đời. Nhưng bạn và người bạn đời của bạn là những cá nhân liên tục thay đổi, giống như thể các bạn đang khiêu vũ cùng nhau. Nhưng vì cả hai đều già đi và đổi thay, các bạn sẽ thấy bước chân không còn khớp với nhau như trước. Có những thời điểm trong cuộc đời các bạn khiêu vũ rất thân mật, rồi có những thời điểm khác các bạn tách xa nhau. Các bạn có thể chia tay, hoặc một trong hai người qua đời. Khía cạnh tưởng như thường hằng này của cuộc đời bạn nhiều khi chấm dứt một cách đột ngột. Đó là bản chất của những hiện tượng bên ngoài. Có ngốc nghếch thì mới nghĩ khác đi. Đức Phật đã chỉ rõ sự thật về vô thường. Khi bạn đọc những dòng này, chúng ta được kết nối với nhau ở chỗ cả bạn và tôi đều đang già đi. Trạng thái tâm trí của cả hai chúng ta đều đang thay đổi. Các giác quan của chúng ta đang đón nhận những kích thích mới. Dù tôi không ở trong căn phòng của bạn lúc này, bạn vẫn biết điều tôi nói là đúng. Vì thế, ở một phương diện nào đó, vô thường là một dạng phụ thuộc lẫn nhau. Chúng ta đều ở trong một tiến trình liên tục thay đổi. Chân lý về vô thường càng đặc biệt có sức thuyết phục khi xét tới cơ thể. Cơ thể của tất cả chúng ta đều biến đổi trong từng khoảnh khắc. Nếu bạn trang điểm cho cơ thể với một thứ như hình xăm, điều đó cũng tốt. Nhưng bạn không thể mong hình xăm ấy không phai đi, hoặc ý nghĩa của nó không thay đổi theo thời gian. Vì vậy, tốt nhất đừng gán hạnh phúc của bạn vào riêng chi tiết ấy. Cũng cần nói rằng, sẽ có những Phật tử không đồng ý với tôi và nói rằng hình xăm là một ý tưởng tồi tệ. Xăm mình là thiếu tôn trọng cơ thể. Làm như thế, bạn đang gây phiền cho một thứ đáng ra nên được coi như một ngôi đền thiêng liêng. Tôi sẽ nói với những người ấy rằng, ý niệm ngôi đền có phần hợp lý. Thân thể quả thực là một ngôi đền, và chúng ta có thể tôn vinh ngôi đền ấy bằng cách trang hoàng nó với những gì có ý nghĩa lớn với chúng ta, thông qua hình xăm. Nhìn chung, tôi thấy không có lý do gì mà Phật tử không được có hình xăm. Nhưng đừng kỳ vọng hình xăm ấy mang lại cho bạn hạnh phúc dài lâu, hay nó sẽ đẹp mãi. Vẻ đẹp dài lâu duy nhất là ánh sáng rực rỡ bên trong mà chúng ta phát ra khi kết nối trọn vẹn với trí huệ bẩm sinh, ánh sáng từ tính thiện căn bản của mình.